xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1528, danh sách tử vong, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuri, Yi, Beta, Hạ Lan tâm nhiên, anh rút chúng cái gì? Sơ Tranh quay đầu hỏi Tây Mộ còn đang ngây người. Tây Mộ còn chưa có rút. Hắn tiện tay rút một thẻ. Người chơi bình thường, Tây Mộ không thèm để ý chút nào đưa thẻ bài cho Sơ Tranh nhìn. Họ và tên, Tây Mộ, người chơi bình thường, điểm tích lũy, 1.837.626. Số lần qua ải, 169. Thẻ bài đạo cụ, 207. Thẻ bài đạo cụ vĩnh viễn, 6. So với tư liệu của cô, nhiều thêm một mục thẻ bài đạo cụ vĩnh viễn. Ai, đáng tiếc, Sơ Tranh cất thẻ đi, nhìn về phía mấy nhân viên quản lý kia, có chút ngoài ý muốn. Các người còn không chạy, nhân viên quản lý, bọn họ đều nghe thấy âm thanh nhắc nhở vừa rồi. Thân là nhân viên quản lý, bọn họ đương nhiên biết rõ, bản thân phòng nhỏ lúc này là một phó bản. Sơ Tranh vừa rồi dùng bàn điều khiển, đem hình thức phó bản khởi động. Hiện tại bọn họ đều ở bên trong phó bản. Chắc hẳn những người chơi ở trong phòng nhỏ đều đã nhận được thông báo trò chơi bắt đầu rồi. Phòng nhỏ an toàn, đột nhiên biến thành phó bản. Phần lớn người chơi đều ngơ ngác, không biết trò chơi muốn làm gì. Lúc còn đang ngơ ngác, âm thanh mà bọn họ thường nghe thấy lúc phó bản bắt đầu vang lên trên đỉnh đầu bọn họ. Quy tắc trò chơi, tìm ra nhân viên quản lý đang ẩn nấp. Tìm được càng nhiều nhân viên quản lý, thì cơ hội rời khỏi nơi này càng lớn. Chư vị người chơi cố lên. Nhân viên quản lý là cái gì? Làm sao tìm được? Phòng nhỏ sao lại biến thành phó bản? Xảy ra chuyện gì vậy? Nơi này biến thành phó bản, có phải là đại biểu cho quy tắc không cho phép đánh nhau ẩu đả biến mất? Vừa nói ra, người chơi bốn phía đồng thời an tĩnh lại. Một giây sau, tất cả đều lui về phía sau, cảnh giác nhìn đối phương. Đây là nơi nào? Phòng nhỏ là nơi người chơi tụ tập nhiều nhất, mặc kệ là người mới hay là người chơi đại thần, đều ở nơi này. Trong tay những người chơi này có bao nhiêu thẻ bài đạo cụ? Nếu như cướp được, tỷ lệ sống sót của bọn họ có phải sẽ càng lớn hơn không? Về phần những nhân viên quản lý mà âm thanh kia nói, tạm thời bọn họ cũng không lý giải được, cho nên lợi ích trước mắt càng mê người hơn. Phòng nhỏ vốn đang yên tĩnh, rất nhanh lâm vào hỗn loạn. Sơ Tranh ném mấy nhân viên quản lý ra, cũng đem ảnh chụp của nhân viên quản lý tung ra ngoài màn hình lớn ở trong phòng nhỏ, tranh thủ để tất cả người chơi đều biết bọn họ. Sơ Tranh ở lại phòng điều khiển, nhìn nơi này, sờ sờ nơi đó, không biết đang tìm cái gì. Anh cảm thấy việc chúng ta đang làm bây giờ, người phía sau màn thấy được không? Sơ Tranh chống lên một cái đài điều khiển, không rõ ý vị hỏi Tây Mộ, nói không chừng là vậy. Trong trò chơi bọn họ bị nhân viên quản lý giám sát. Ở phòng nhỏ, nói không chừng là bị người phía sau màn giám thị. Vậy chúng ta chơi lớn đi. Tây Mộ hỏi cô, chơi thế nào đây? Hắn cũng không chần chờ. Giống như mặc kệ Sơ Tranh làm gì, hắn cũng ủng hộ cô vô điều kiện. Tây Mộ cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng cô như thế. Giống như một loại bản năng, loại tín nhiệm kia là xuất phát từ linh hồn, cam tâm tình nguyện. Sơ Tranh nhìn chằm chằm màn hình giám sát phó bản. Hiện tại bên trong phó bản cũng vô cùng náo nhiệt, người chơi hợp lực đuổi theo kẻ săn giết bản địa. Sơ Tranh nhìn một lúc, quay người lại đối mặt với đài điều khiển. Cái đài điều khiển này không giống những cái khác lắm, chỉ có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh. Trên màn hình chia ra những ô vuông nhỏ chỉnh tề. Bên trong ô nhỏ có chữ cái cùng với con số A1, A2, A10, B1, B2, B10, theo thứ tự suy ra. Chữ cái đến Z, số lượng đến 10, Dù sao tổng cộng là 260 ô vuông. Những ô vuông này nếu như cô không đoán sai, thì chính là những phó bản bọn họ trải qua. Cũng chính là phòng mô phỏng trong miệng nhân viên quản lý. Ngón tay Sơ Tranh đặt trên nút bấm màu xanh lá. Cô ngước mắt nhìn Tây Mộ. Sợ không? Tây Mộ nhíu mày. Nếu anh nói sợ thì sao? Sơ Tranh thật lòng suy nghĩ vài giây. Vậy anh nhắm mắt lại đi. Nhìn không thấy thì không sợ nữa. Tây Mộ, em là ma quỷ à? Sơ Tranh không ấn. Vươn tay về phía Tây Mộ. Tới đây. Tây Mộ nhìn cánh tay cô vươn ra. Đáy mắt xẹt qua ý cười. Đi qua, đưa tay cho cô. Sơ Tranh kéo người vào. Nhẹ nhàng ôm hắn. Đừng sợ, em ở đây. Chơi sai cùng lắm là kéo ngược lại. Không có gì phải sợ, tiểu tỷ tỷ. Kéo ngược lại không phải cho cô dùng để phục sinh. Giận ngây màu, Sơ Tranh không tiếp tục chần chờ. Trực tiếp ấn xuống. Trên màn hình, ô vuông lần lượt chuyển đổi thành màu đỏ. Cuối cùng cả màn hình đều biến thành màu đỏ. Tường phòng hộ mất đi hiệu lực. Trên màn hình bắn ra vài chữ to. Không hề đứt đoạn lấp lóe. Còi báo động bên cạnh cũng kêu lên. Sơ Tranh ngại còi báo động quá ồn. Bực bội đạp tới. Còi báo động trong nháy mắt báo hỏng. Gian phòng yên tĩnh lại. Tây Mộ, hắn cảm thấy khả năng mình bị bạo lực gia đình. Hình như có chút cao. Sơ Tranh quay đầu xem những cái màn hình giám sát phó bản. Biên giới của phó bản trong những giám sát kia không còn là hình ảnh sương mù mông lung, mà dần dần xuất hiện hình dáng kiến trúc từ một phó bản đến một phó bản khác. Khoảng cách không đến 50 mét. Những phòng mô phỏng này đều xây sát bên nhau, mặc kệ là một tòa thành thị hay là một cái trấn nhỏ. Quy mô như vậy chiếm diện tích lớn cỡ nào không cần nghĩ cũng biết. Ở một không gian nào đó, nơi này chỉ có máy móc đang vận chuyển. Hai người máy đứng trước một màn hình, im ắng nhìn hình ảnh bên trong màn hình. Phòng mô phỏng số 7 mất khống chế, phải tiến hành chỉnh lý. Trong không gian yên tĩnh vang lên âm thanh điện tử bằng phẳng không có tình cảm. Nơi phát ra âm thanh chính là khối màn hình kia. Hai người máy đồng thời nhìn về phía trước, cũng không biết trong con người kim loại tối như mực kia đọc ra được tin tức gì. Một người máy trong đó điểm lên màn hình, tốc độ cực nhanh đưa vào một chuỗi cốt, chỉnh lý đếm ngược bắt đầu. Phòng nhỏ xây ở chính giữa những phòng mô phỏng này, mỗi phòng mô phỏng đều có một điểm truyền tống, có thể trực tiếp truyền tống người chơi trở về. Mô hình tường phòng hộ bị mở ra, người chơi bên trong chỉ cần tìm được điểm truyền tống, lập tức bị truyền tống về phòng nhỏ, mà phòng nhỏ bây giờ là trạng thái phó bản. Đột nhiên có người chơi bị truyền tống về, còn không phải một người, mà ra ngoài không chỉ là người chơi, còn có những vật bên trong phó bản kia. Sinh vật kỳ kỳ quái quái không ngừng xuất hiện trong phòng nhỏ. Trên đường phố một trận quỷ khóc sói gào, tràng diện chính là một trận hỗn loạn lớn. Sinh vật không phải người, bắt người nào cắn người đó. Nhiều thứ như vậy đột nhiên xuất hiện trong phòng nhỏ, dẫn đến toàn bộ phòng nhỏ đều không ổn định. Loại không ổn định này tựa như toàn bộ không gian đều đang lắc lư. Không phải là mặt đất lắc lư, mà là toàn bộ không gian đều đang lắc lư. Không khí vặn vẹo. Sơ Tranh đang đứng trong phòng điều khiển. Trên màn ảnh trước mặt cô hiện ra vài chữ to: khởi động chương trình chỉnh lý của phòng mô phỏng số 7. Phòng mô phỏng số 7. Phía trước còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chương trình chỉnh lý là thứ quái quỷ gì? Sơ Tranh muốn kết thúc chương trình này, nhưng mặc kệ cô làm cách nào cũng vô dụng. Chợt, người phía sau màn này còn rất lợi hại. Khởi động chương trình chỉnh lý hoàn thành. Chỉnh lý 1. Trên màn hình chỉ còn lại một thanh tiến độ. Thanh tiến độ nhảy rất nhanh, mới mấy giây đã được 10. Sơ Tranh kéo Tây Mộ lui lại, còn mình lấy ra một cái búa đập về phía màn hình. Cách chương